ông không thể cho biết nhiều hơn nữa về tên Bill Rubin vì biết quá ít về vấn đề này. Cô tin thế sao, nếu ông đã gặp hắn? Ông biết mọi thứ, nhưng ông chỉ nhớ được có mỗi một chi tiết. Hắn mắc chứng cụm nhọt ngà voi. Đáng lẽ ông phải thấy họ nhảy cẫng lên khi Atlanta cho biết đây là căn bệnh của mấy người thợ làm dao. Có thể nói là họ bổ nhào vào đó. Đúng như ông tiên đoán. Riêng chi tiết này thôi. Người ta phải cấp cho ông một căn hộ thật rộng tại Peabody mới đúng. Bác sĩ Lecter, nếu ông thật sự đã gặp hắn thì ông phải biết mọi chuyện của hắn rồi. Tôi cho là ông chưa hề thấy mặt hắn bao giờ và chính Raspel kể lại cho ông nghe. Nhưng các loại tin tức hạng hai như thế, đâu có đáng giá lắm có phải không? Clarice liếc nhìn qua vai, một trong hai người cảnh sát chỉ cái gì đó trong tờ tạp chí súng và đạn dược. Cách chương.